Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 24:24, đây có lẽ là diễn viên tài ba rồi chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần bóng đen đó là gì, Kinh Hồng không sao đâu. Con nhìn đi, Kinh Hồng đang ở đây này. Thường Thu Tư biết con trai mình rất quan tâm đến Yến Kinh Hồng, vội vàng chỉ vào cô cho Cố Ảnh Lai xem. Cố Ảnh Lai theo hướng Thường Thu Tư chỉ mà nhìn, thấy Yến Kinh Hồng bình an vô sự, trong mắt hiện lên niềm vui sâu đậm, nhưng ngay sau đó lại như phản ứng lại, thần sắc trở nên có chút không tự nhiên và kinh ngạc. Sao Kinh Hồng lại ở đây? Em ấy làm sao vậy? Cố Ảnh Lai nhíu mày nhẹ hỏi. Con bé cứu con, bây giờ cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền cô ấy. Thường Thu Tư vội vàng giải thích, con nằm xuống trước, mẹ sẽ từ từ nói cho con nghe. Kinh Hồng cứu mình, Cố Ảnh Lai nhíu mày nhìn Yến Kinh Hồng, không muốn nằm xuống, vì nằm xuống sẽ không nhìn thấy Kinh Hồng nữa. Thôi nào, nhìn đủ rồi thì mau nằm xuống đi, cơ thể con thế nào rồi, có cần gọi bác sĩ vào không? Thường Thu Tư bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Cố Ảnh Lai, lòng cảm thấy vừa chua xót vừa đắng cay. Con trai ngốc nghếch này của mình, rõ ràng rất thích Kinh Hồng, nhưng vì lý do sức khỏe mà không dám gặp mặt. Chờ chút đã, đừng làm phiền Kinh Hồng, giọng Cố Ảnh Lai hạ thấp xuống, nhìn Yến Kinh Hồng với ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. Cũng được, con uống ngụm nước trước, mẹ đã bảo người chuẩn bị đồ ăn rồi. Thường Thu Tư không còn ép buộc Cố Ảnh Lai nữa. Kinh Hồng đã cứu con, lát nữa con nhất định phải cảm ơn con bé thật tốt. Em ấy, cứu con thế nào? Cố Ảnh Lai có chút không chắc chắn hỏi, giọng mang theo một chút cảm xúc bị kìm nén. Thường Thu Tư nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng không thể giải thích chính xác. Con nghỉ ngơi trước, đợi Kinh Hồng tỉnh dậy rồi hãy nói. Cố Ảnh Lai lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không muốn rời khỏi Yến Kinh Hồng. Tiểu Kinh Hồng của anh, luôn luôn lợi hại như vậy. Khoảng hơn nửa giờ sau, Yến Kinh Hồng từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm, dịu dàng, đầy tình cảm, như bầu trời đêm bao dung vô hạn cảm xúc, tràn đầy chỉ có một mình cô. Yến Kinh Hồng nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ, trong đôi mắt kia thấy bóng dáng mình, hóa ra là cảm giác như thế này. Em, ổn lắm. Thấy Yến Kinh Hồng mở mắt rồi lại nhắm lại, Cố Ảnh Lai lập tức lo lắng hỏi. Giọng anh trầm thấp và khàn khàn, như sợ làm kinh động đến Yến Kinh Hồng. Ừ, Yến Kinh Hồng đứng dậy, bóng đen dưới chân cũng theo đó đứng dậy, vui vẻ xoay quanh cô. Yến Kinh Hồng liếc nhìn bóng đen đó, không khỏi nhìn chủ nhân của nó. Anh tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Cố Ảnh Lai ngồi nửa người trên giường, nghe câu này, lắc đầu. Anh rất ổn, cảm ơn em. Lúc này, Cố Ảnh Lai đã khác một chút so với lúc Yến Kinh Hồng vừa thấy, đôi mắt chứa đầy tình cảm đã biến thành một biển màu đậm, tĩnh lặng không sóng gió, không nhìn thấy chút cảm xúc nào. Yến Kinh Hồng nhíu mày, nhìn khuôn mặt vô cảm của Cố Ảnh Lai, rồi lại cúi đầu nhìn cái bóng đen vui vẻ lăn lộn dưới chân mình. Hừ, đây có lẽ là diễn viên tài ba rồi chứ gì. Không cần khách sáo, Yến Kinh Hồng không để ý, vung tay, cô chỉ tiêu hao chút linh lực, không tính là gì cả. Trong mắt Cố Ảnh Lai lóe lên một tia cười phức tạp, tiểu công chúa của anh vẫn luôn đơn thuần tốt bụng, dịu dàng và đáng yêu. Thường Thu Tư bất đắc dĩ liếc nhìn con trai vô cảm của mình, rõ ràng là thích đến tận tâm can, nhưng lại giả vờ như không quen biết, bộ dạng ngốc nghếch này, sao khiến bà ấy muốn khóc thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Hồng à, cơ thể của Ảnh Lai, cháu biết tình trạng như thế nào không? Còn cách cứu thằng bé nữa? Thường Thu Tư thở dài trong lòng, hỏi điều bà ấy quan tâm nhất. Yến Kinh Hồng nhìn về phía Cố Ảnh Lai, anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, không thấy mong đợi, cũng không thấy nghi hoặc, không có khao khát sống, cũng không có sợ hãi cái chết. Cách chương